Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1700, Thiên Lôi Sơn chi biến. Thiên Lôi Sơn dị biến, không gần như chỉ ở Thiên Lôi Châu bên trong gây nên động tĩnh lớn, cũng phóng xạ đến những châu khác đi. Thiên Lôi Sơn tồn tại mới có thể tạo thành Thiên Lôi Châu bên trong lôi lực vô cùng nồng đậm, thành tựu một nhóm cường đại lôi tu. Cho tới nay, lôi tu sức chiến đấu đều so cái khác vũ tu sức chiến đấu càng bá đạo. Mà Thiên Lôi Châu bên trong thực lực võ giả cũng phổ biến xếp tại các châu phía trên. Nhất là giống như là Thiên Lôi Môn dạng này cự đầu cấp bậc thế lực, sức chiến đấu càng là cường đại. Thiên Lôi Môn dựa vào Thiên Lôi Sơn xây lên, Thiên Lôi Sơn biến hóa, bọn hắn nhận ảnh hưởng lớn nhất. Cứ việc lôi lực tăng phúc đối với bọn hắn tu luyện có chỗ tốt, có thể đồng thời cũng có phá hỏng chỗ. Những này lôi lực qua bá đạo, khó mà hấp thu luyện hóa, không ít võ giả không thể luyện hóa, còn bị thống khổ tra tấn. Cái này đều vẫn là chuyện nhỏ, chân chính làm bọn hắn đau đầu chính là nếu như Thiên Lôi Sơn không ngừng biến hóa xuống dưới, bọn hắn tông môn chi địa chỉ sợ phải bị ảnh hưởng. Thậm chí nhiều năm qua tích lũy sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên Lôi Môn ngay cả phái chân thần cấp cường giả chạy tới Thiên Lôi Sơn đi điều tra đến tột cùng. Tại Thiên Lôi Sơn bên trong, bọn hắn cũng có một chút đặc biệt khu tu luyện vực. Đối với Thiên Lôi Sơn vô cùng quen thuộc, nhưng trên đỉnh núi một số bí mật, bọn hắn vẫn chưa biện pháp thăm dò rõ ràng. Phía trên ẩn chứa kinh khủng chân thần cấp lôi điện, không nên tùy tiện đụng vào. Vì biết rõ ràng lần này biến cố, Thiên Lôi Môn mời ra một vị uy tín lâu năm chân thần đăng đỉnh mà đi. Kết quả một đi không trở lại, lúc này mới đưa tới chấn động. Thiên Lôi Môn liên tục xuất động nhiều tôn chân thần cường giả, muốn biết rõ ràng tình huống nơi này. Mà Thiên Lôi Châu bên trong một chút thế lực cũng nhao nhao đến đây. Bọn hắn đối Thiên Lôi Sơn cũng vô cùng hiếu kỳ. Nghe đồn đây là từ phía trên đến rơi xuống thần sơn. Đáng tiếc một mực không ai có thể để lộ nó chân chính mạng che mặt. Mà lần này dị biến, phải chăng mang ý nghĩa thần sơn bí mật muốn để lộ một góc rồi? Kiều Viêm Vân cùng Vân Vũ Phạm tiến về Thiên Lôi Sơn. Dương Vũ cũng cùng một chỗ cùng đi mà đi. Dương Vũ vốn không muốn đi, thế nhưng là Kiều Viêm Vân nói muốn bảo vệ hắn, nhất định phải lôi kéo hắn cùng nhau đi. Dương Vũ cảm thấy Kiều Viêm Vân nói không sai, liền đáp ứng xuống. Hắn cũng nghĩ nhìn xem Thiên Lôi Sơn cùng siêu phàm giới Lôi Sơn có khác biệt gì chỗ. Về phần Tiểu Man, lúc đầu muốn bị đưa về Dược Thần Điện đi, nhưng nàng khăng khăng trở về Man Hoang Châu một chuyến, Dương Vũ cũng chỉ có thể để tùy. Bây giờ Tiểu Man cũng coi là thần cấp cường giả, còn có được hắn ban cho bảo hộ thủ đoạn, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Đường Dương Vũ gặp được Thiên Lôi Châu đệ nhất sơn, trong nháy mắt sợ ngây người. Cái này Thiên Lôi Sơn cùng siêu phàm giới Lôi Sơn vô cùng tương tự, khác biệt duy nhất chính là nơi này lôi điện lực lượng vô cùng cuồng bạo, không là bình thường người có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa những này lôi điện lực lượng. Ở khắp mọi nơi lôi điện quanh quẩn lấy ngọn núi, lại có tầng tầng mây đen thời khắc bao phủ tại Thiên Lôi Sơn chi đỉnh, làm cho người không cách nào nhìn thấu trên đỉnh núi tầng tầng khăn che mặt thần bí. Hùng vĩ hùng vĩ, lôi điện như long xà, mênh mông kinh người. Khi bọn hắn một nhóm muốn đến gần thời điểm, có sinh linh mạnh mẽ kinh quát: Thiên Lôi Môn Phong Sơn, tới gần người giết. Đây là một tôn lôi văn ma, thuộc về ma tộc, thực lực rất cường đại, là Thiên Lôi Môn bên trong một chi cường đại ma tộc sinh linh đồ đệ, quá khứ giáo huấn một chút nó, Kiều Viêm Vân nói. Dương Vũ sắc mặt trong nháy mắt tối đen, làm sao cảm giác mình giống bị chỉ điểm người hầu đâu. Đừng làm rộn, chúng ta trực tiếp đi qua liền tốt. Vân Vũ Phạm nói một tiếng, phất phất tay cánh tay, một đạo nhu hòa mây mù lực lượng bao phủ tại kia lôi văn ma phía trên, đem nó trực tiếp cuốn bay. Cái này liền là chân thần cấp bậc lực lượng. Ai nha, hắn là người trẻ tuổi, cho hắn tôi luyện một chút không có gì không tốt. Kiều Viêm Vân âm thanh trách cứ nói. Vân Vũ Phạm không để ý Kiều Viêm Vân, mà là nhìn thoáng qua Dương Vũ nói, thiên lôi môn cũng chỉ là khi dễ một chút mềm yếu hạng người. Chỉ cần cường đại hơn bọn hắn ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Vân tộc không hổ là gia tộc cổ xưa, dám không đem thiên lôi môn để vào mắt. Có âm thanh vang lên, nguyên lai là Vân Nương tới, khó trách khẩu khí bá đạo như vậy. Sau một khắc, một tôn dài thô kệch nam tử mặc một bộ chiến giáp phá không mà tới. Thiên lôi môn thái thượng hộ pháp lôi thái chính là một tôn trưởng thành nhiều tên cường giả, tại thông thiên cảnh giới thời điểm thuộc về võ thần, bây giờ bước vào chân thần cảnh giới, có được cường đại hơn thủ đoạn. Dương Vũ nhìn xem người này liền như là mang theo vô cùng vô tận lôi điện mà đến, phát tán ra khí tức vô cùng nguy hiểm. Các ngươi chuyện không giải quyết được, còn không cho phép người khác tới nhìn xem sao? Thật sự cho rằng Thiên Lôi Sơn là các ngươi Thiên Lôi Môn hay sao? Vân Vũ Phạm nhìn xem Lôi Thái Chính nói, Thiên Lôi Sơn việc quan hệ ta Thiên Lôi Châu đại thế. Ta Thiên Lôi Môn cùng Thiên Lôi Sơn càng là cùng một nhịp thở, tự nhiên có trách nhiệm thủ hộ Thiên Lôi Sơn. Vân Nương, các ngươi Vân tộc cũng không tu luyện lôi điện chi lực, chạy đến xem náo nhiệt gì đâu? Lôi Thái Chính tham lam nhìn xem Vân Vũ Phạm nói, Vân Vũ Phạm thế nhưng là Vân tộc đệ nhất mỹ nữ, không biết bao nhiêu người đối nàng thèm nhỏ dãi, đáng tiếc nàng ánh mắt quá cao, một mực chưa từng kết hôn, cũng có người nói nàng tu lữ ngoài ý muốn chết đi. Nàng quyết định thay hắn thủ tiết, mặc kệ là nguyên nhân gì, nàng trước mắt còn không có lấy chồng là được rồi. Chính như lời ngươi nói, Thiên Lôi Sơn việc quan hệ Thiên Lôi Châu đại thế, ta Vân tộc tự nhiên cũng không thể đổ cho người khác. Vân Vũ Phạm đáp, tiếp lấy nàng còn nói, hẳn là ngươi muốn ngăn cản chúng ta. Lôi Thái Chính lại liếc mắt nhìn tại Vân Vũ Phạm bên người Kiều Viêm Vân nói, Diệu Sinh Điện điện chủ cũng tới, đương nhiên sẽ không cản các ngươi, chỉ là các ngươi hai vị nũng nịu mỹ nhân nhi cũng phải cẩn thận. Thần lôi vô tình, dễ dàng ăn thiệt thòi, ngươi trưởng thành dạng này còn không sợ bị sét đánh, chúng ta xinh đẹp như vậy càng không sợ. Kiều Viêm Vân đáp lại nói, Lôi Thái Chính bị Kiều Viêm Vân lời này hắc không nhẹ, cũng không có lại cãi nhau. Quay người hướng phía Thiên Lôi Sơn mà đi. Thiên Lôi Sơn phụ cận đã tụ tập mấy chục vị chân thần cường giả. Thiên Lôi Châu bên trong các thế lực lớn đều phái có nhân mã đến đây. Ngoài ra còn có không ít thần cấp sinh linh, trong đó không thiếu đạt tới võ thần cấp bậc. Phổ thông thần cấp sinh linh căn bản không có tư cách góp náo nhiệt như vậy. Thiên Lôi Sơn thể đang từ từ biến lớn, có vô số thần lôi thỉnh thoảng hạ xuống, tạo thành địa phương này phát sinh kịch liệt biến hóa lớn. Thiên Lôi Môn lão môn chủ cất cao giọng nói, Thiên Lôi Sơn đại biến, nhìn mọi người tạm thời buông xuống thành kiến, cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực biết rõ ràng trong đó biến hóa. Như có cơ duyên, riêng phần mình có thể lấy chi. Thiên Lôi Môn hết thảy xuất động 8 tôn chân thần cường giả. Bọn hắn từng cái khí thế ngút trời, đều cầm lấy thần binh lợi khí, muốn xông lên cái này Thiên Lôi Sơn chi đỉnh đi dò xét một đến tột cùng. Đây là phải có chi nghĩa? Có thế lực khác chân thần đứng dậy nói, Thiên Lôi Sơn vạn năm không có biến hóa, đột nhiên có biến hóa, chỉ sợ phát sinh biến hóa lớn, nhất định phải lên đi xem một chút. Thiên Lôi Sơn nếu là xảy ra chuyện, chúng ta Thiên Lôi Châu chỉ sợ liền ủng đi nơi đây thần sơn lôi điện chi lực, sẽ cải biến các châu cục diện. Ta Nguyệt cùng đi. ta cho rằng toàn lực ngăn cản núi này thể biến hóa nhìn xem. Có lẽ có phát hiện gì lạ khác. Tới đây chân thần cường giả đều là lòng tin 10 phần hạng người. Tự nhiên đều không muốn khoanh tay đứng nhìn. Có lẽ đi lên tràn ngập nguy hiểm. Nhưng khẳng định cũng sẽ có đại cơ duyên. Thế là các đại chân thần cường giả thi triển cường đại thần lực. Đầu tiên là ức chế Thiên Lôi Sơn biến hóa. Lại xông đi lên nhìn xem trên đỉnh núi phải chăng có khác phát hiện. Mấy chục vị chân thần cường giả đồng thời xuất thủ, tạo thành mênh mông lực lượng, có thể cải biến một phương địa vực diện mạo, phô thiên cái địa lực lượng bao phủ Thiên Lôi Sơn, vô cùng vô tận chân thần ý thức, hướng Thiên Lôi Sơn ép tới. Thiên Lôi Sơn tồn tại từ xưa đến nay, ngọn núi kiên cố vô tận, đã từng có chân thần hướng nó xuất thủ, đều không thể hư hao nó mảy may. Bây giờ nhiều như vậy chân thần đồng thời hành động, muốn ức chế ngọn núi biến hóa, có thể thành công hay không? Dương Vũ đứng xa xa nhìn một màn này, nội tâm bị chấn động vô cùng. Không hổ là cửu dương cảnh giới chân thần, đây mới là ta hướng tới mục tiêu. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, thần thật nên có được thần thật cấp thực lực, ngọc nguyệt cảnh giới thông thiên bất quá là ngụy thần. Mà đạt đến cửu dương cảnh giới mới là thật thần. Bàng bạc lực lượng bao phủ tại ngọn núi phía trên, xác thực ức chế ngọn núi biến hóa. Đáng tiếc, rất lâu không dài, bầu trời mây đen biến càng phát dày đặc. Từng đầu ngũ sắc thần lôi vọt cướp xuống dưới, hướng phía những cái kia chân thần oanh tạc quá khứ. Đây là một mảnh kinh khủng hỗn độn lôi hải lực lượng. Dù là chân thần cường giả gặp đều muốn tê cả da đầu. Đường những này chân thần ngăn cản những này hỗn độn thần lôi thời khắc, ngọn núi lại một lần nữa biến hóa, tiếp tục hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi khuếch trương. Vô số lôi điện đan xen vào nhau, hình thành từng cái không hiểu phù văn, giống như là trận pháp, lại giống là phù chú, vô tận thần bí. Không chỉ có như thế, tại Thiên Lôi Sơn bên trong còn tản ra trận trận tràn ngập sức hấp dẫn quang mang. Giống như là có thần quả xuất thế, lại giống là có thần bảo kinh hiện, càng nương theo lấy cổ quái tiếng kêu, bị đáng sợ hỗn độn thần lôi bao phủ. Dương Vũ cách Thiên Lôi Sơn rất xa, bị đáng sợ lôi âm đinh tai nhức óc, nhưng vẫn bắt được một đạo khuyển gọi thanh âm. Hắn nghẹt ngào kêu lên, không phải là tiểu hắc đang làm quái a? Tiểu hắc từ siêu phàm giới lôi sơn phá không mà đi, lưu lại tiên thiên long phượng kiếm, đã nhiều năm chưa từng gặp lại. Cái này thần giới Thiên Lôi Sơn cùng siêu phàm giới lôi sơn hẳn là còn có cái gì nguồn gốc. Dương Vũ nóng lòng, hắn rất muốn dựa vào gần qua đi xem một chút. Nhưng là chân thần cấp lực lượng cùng hỗn độn thần lôi lực lượng đều đáng sợ như thế. Hắn vượt qua chỉ là một con đường chết. Trước mắt, hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Những cái kia chân thần cũng không phải ăn chay. Đối mặt hỗn độn thần lôi cũng liều mạng ngăn cản. Đồng thời còn hướng đi lên. Muốn phá vỡ kia hỗn độn thần lôi mà tiến vào đỉnh núi đỉnh chóp. Thiên Lôi Môn lão môn chủ dẫn theo thần lôi chùy, mang theo cuồn cuộn chiến lực, ngửa mặt lên trời đâm tới, giống như lôi long gào thét mà lên. Cái khác Thiên Lôi Môn chân thần cũng đều cầm thần binh lợi khí, dắt tay mà lên, chỗ bộc phát uy lực kinh thiên động địa. Ngoài ra, cái khác chân thần cũng không dám có chỗ lưu thủ, nhào nhào lấy ra riêng phần mình chiến binh nghịch thiên mà lên. Có bao nhiêu tôn chân thần thì là bị hỗn độn thần lôi oanh tạc đến thân thể băng liệt. Bị hù dám xịt thoát đi. Đây đều là sơ cấp chân thần. Chỉ có trung cấp trở lên chân thần phương có thể miễn cưỡng ngăn cản được hỗn độn thần lôi. Phương thiên địa này giống như thiên băng địa liệt. Tạo thành động tĩnh vô cùng đáng sợ. Tại cái này phương viên trong trăm dặm sinh linh đều sợ tè ra quần. Cho dù là thần cấp sinh linh, cũng không dám ở chỗ này lưu lại xuống dưới. sợ bị những này chân thần cấp bậc lực lượng liên lụy. Chỉ có một chút tài cao gan lớn, thực lực hơn người hạng người, mới dám lưu tại kề bên này, nhưng cũng đều tại bên ngoài 50 dặm. Gâu gâu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.